Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Yun Soa tới cửa. 5.000 bãi thổ địa diện tích, 700 ức hàn nguyên, giá cả không đơn thuần lật gấp 5 lần, hơn nữa Tô Cảnh còn góp chẵn. Cái này khiến Yun Soa đều không biết nên nói cái gì cho phải. Có một loại phảng phất là cảm giác đang nằm mơ một dạng. Nàng nhìn chòng chọc vào Tô Cảnh, khẩn trương hỏi, ngươi xác định là nghiêm túc, không phải cố ý nói đùa ta à. 700 ức hàn nguyên chuyển hóa thành nhân dân tệ ước chừng là 4 ức 2.000 vạn. Cũng không tính quá nhiều, còn không đủ để ta lãng phí phần lớn thời gian đùa giỡn với ngươi. Bất quá cái gì? Yun Soa vội vàng truy vấn, sợ Tô Cảnh cự tuyệt. Tô Cảnh cười nói, ta mua xuống mảnh đất kia sau còn cần đổi mới, chuẩn bị kiến tạo công trình. Đây không phải một cái ngắn hạn công trình, cho nên ta không định ở tử điếm, mà là rời đến ngươi nơi này đến ngủ. Còn có, trong khoảng thời gian này ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta phụ tá đặc biệt. Liền cùng Huệ Mỹ Huệ Hương một dạng, hoàn thành ta bất kỳ yêu cầu gì. Phụ tá đặc biệt, Yun Soa sửng sốt một chút, vì sao, không tại sao, nếu như ngươi đáp ứng ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể hy vọng còn có người nguyện ý ra giá cao như vậy đến thu mua thổ địa của ngươi. Tô Cảnh nói, Yun Soa nhìn về phía Huệ Hương cùng Huệ Mỹ. Phụ tá đặc biệt, hoàn thành bất kỳ yêu cầu gì, còn muốn vào ở, liền kém đem quy tắc ngầm ba chữ nói ra. Cho nên, hắn nguyện ý ra giá cao mua khối đất đai này mục đích, chỉ là vì cái kia. Yun Soa nhìn xem Tô Cảnh, muốn nói lại thôi nói ra. Cái kia, ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Tô Cảnh cắt đứt Yun Soa cười nói. Khối này địa phương ta quả thật có nghiêm chỉnh công dụng. Ta lại ở chỗ này mở công xưởng. Cảnh lệ hương thủy, ngươi hẳn nghe nói qua a? Đương nhiên nghe nói qua. Yun Soa vội vàng nói, cảnh lệ hương thủy thế nhưng là trước mắt nổi danh nhất nước Hoa. Bởi vì bên này không có công xưởng, cho nên cung hóa lượng vô cùng ít ỏi. Phi thường đắt đỏ, biết rõ liền tốt. Ta dự định ở chỗ đó che một cái cảnh lệ hương thủy hãng chế biến. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cho nên, thu mua thổ địa của ngươi đúng là chính sự. Bất quá, cho ngươi gấp 5 lần giá cả cũng là vì giảm bớt phiền phức. Về phần nói nhiều hơn số lẻ, mới là ngươi coi phụ tá đặc biệt thù lao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng ý không? Tô Cảnh hỏi, Yun Soa do dự nói. Có thể hay không cho ta chút thời gian cân nhắc? Có thể, hy vọng buổi sáng ngày mai có thể có được tin tức tốt của ngươi. Đây là mã số của ta. Tô Cảnh đem mã số của mình lưu lại. Sau đó đứng dậy chuẩn bị ly khai. Yun Soa vội vàng đi theo đứng dậy. Đưa Tô Cảnh ba người ra cửa. Đưa mắt nhìn Tô Cảnh ba người lái xe ly khai. Yun Soa tâm tình vô cùng phức tạp. 700 ức a. Nàng rất rõ ràng, chỉ sợ về sau lại cũng không gặp được cơ hội tốt như vậy. Chỉ là đại giới muốn, tạm thời không nói Yun Soa bên này xoắn suýt cùng do dự. Lại nói Tô Cảnh ba người lái xe về tới tử điếm. Trở về sau, Huệ Hương nhịn không được hỏi, người vì sao hoa giá cao như vậy a? Sẽ không phải thật là coi trọng cái kia Yun Soa rồi a hát. Vì sao không thể? Tô Cảnh cười nói, cái này Yun Soa vẫn là rất đẹp a, nhưng là cũng không đáng nhiều như vậy a. Mặc dù nói có chút trực tiếp, nhưng là sự thật cũng xác thực như thế. Cái giá tiền này, xác thực quá mắc. Tô Cảnh xem thường cười nói, không quan trọng, liền làm dùng tiền bao tiểu tình nhân thôi. Hơn nữa, nơi này thổ địa giá cả thật đúng là tiện nghi a. Ta trước đó mua một cái biệt thự khu còn hoa mấy chục ức đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huệ Hương đã không biết nên nói cái gì. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Yun Soa lấy mắt quầng thâm đi tới y viện. Ngươi, hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Lưu tướng Liễu nhìn thấy Yun Soa cái dạng này nhịn không được hỏi. Lộ ra do dự bộ dáng. Thế nào? Có chuyện ngươi cứ nói à? Yun Soa có chút không tinh thần nói ra. Một đêm, suốt cả một buổi tối nàng đều không có nghỉ ngơi tốt. Một mực ở do dự, lựa chọn, mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi. Thật sự không chịu nổi lúc này mới ngủ. Kết quả thời gian vừa đến, đồng hồ sinh học để cho nàng tỉnh lại, dẫn đến nàng hiện tại hoàn toàn không có tinh thần. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lưu tướng Liễu vật trong tay lúc, nàng liền lập tức thanh tỉnh. Một chồng thúc khoản đơn. Nhìn thấy cái này Yun Soa liền cảm thấy đau đầu. Cái này khiến nàng nguyên bản còn do dự cán cân bắt đầu nghiêng. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng giải quyết. Yên tâm, Yun Soa đem mấy thứ lấy tới. Sau đó đi lầu dưới văn phòng. Thay đổi y phục, Yun Soa lấy ra Tô Cảnh Lưu lại điện thoại có chút do dự. Muốn hay không đánh, bật máy tính lên. Yun Soa tra một lần cảnh lệ tập đoàn. Sau đó rất nhanh liền tra được Tô Cảnh thân phận. Loại này thân phận hiển hách, đối với Yun Soa mà nói hoàn toàn chính là cao không thể chạm. Thân phận như vậy, 700 ức, lại tăng thêm Tô Cảnh trẻ tuổi anh tuấn hình dạng, cùng với cái kia một chồng thúc khoản đơn. Rốt cục để Yun Soa làm ra lựa chọn, lấy điện thoại ra, dựa theo dãy số đánh qua. Tút tút tút thanh âm để Yun Soa rất khẩn trương. Cảm giác tâm đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Uy, điện thoại kết nối truyền đến Tô Cảnh thanh âm. Để Yun Soa có loại muốn lập tức cúp điện thoại xúc động. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Ta là Yun Soa. A, đã suy nghĩ kỹ. Tô Cảnh cười hỏi. Ân, Yun Soa đáp một tiếng thật thấp. Mang lên văn bản tài liệu cùng thủ tục. Tới tìm ta a. Tô Cảnh nói tửu điếm địa chỉ sau đó liền cúp điện thoại. Yun Soa để điện thoại xuống hít một hơi thật sâu. Mang lên văn bản tài liệu đi ra. Tửu điếm lầu dưới. Lên thang máy. Yun Soa đi tới Tô Cảnh ngụ căn phòng. Phanh phanh phanh. Yun Soa khẩn trương gõ cửa. Chỉ chốc lát cửa mở. Mở cửa là Huệ Hương. Vào đi. Huệ Hương nói một tiếng. Yun Soa cùng theo vào. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào phòng tổng thống. Không khỏi bị gian phòng kia xa hoa hấp dẫn. Nhìn mấy lần, Yun Soa gặp được trên ghế salon Tô Cảnh. Tô Cảnh vẫy tay, Yun Soa ngồi xuống bên cạnh. Chuyện còn lại vô cùng dứt khoát. Yun Soa thậm chí đều không cảm giác được đây chính là 700 ức sinh ý. Vô cùng đơn giản xử lý tốt thủ tục. Sau đó, Yun Soa chỉ nghe thấy tin nhắn ngắn nhắc nhở. 700 ức đã tiến vào tài khoản ngân hàng. Nhìn xem cái này tin nhắn, Yun Soa sững sờ còn có chút phản ứng không kịp. Bản thân liền có 700 ức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.